Lạc Dư không mở một mắt, buồn ngủ quá. Cậu đẩy Vũ Nhiên sang một bên. Ta mệt muốn ngủ. Thứ đó của Vũ Nhiên vẫn còn đang chào cơ, hắn cười cười. À Dư, ngươi ngủ cứ việc ngủ, ta làm mặc kệ ta. Hắn rút đại điểu của mình ra, tay thò xuống xoa nắn, vuốt ve hậu. Rồi ấn vào. À, Vũ Nhiên chết tiệt ngươi. Vũ Nhiên ca yêu ta si ết độc, hắn hưng phấn. Tiểu đam đăng, xem nè, không ngờ đằng sau ngươi cũng ướt như vậy, để ta thỏa mãn ngươi à, không? Phập, a ha, cách chương.